Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, khổ tu, phá toái cảnh. Sau khi trời tối, vốn nên đèn đuốc sáng trưng Lưu Phủ tại lúc này lại là ảm đạm vô quang. Lưu Thuần giải tán tất cả Lưu Phủ gia đình, mang theo Lưu gia một nhà lão tiểu đều đi tới Vân Lan thành Tây Môn. Bạch Vận đối Lưu Lâm chắp tay nói, Lâm Nhi bảo trọng. Chờ ta trở lại tìm ngươi, ngươi ngàn vạn phải chiếu cố tốt mình. Lưu Lâm rất là không bỏ được nói. Bạch Vận đưa mắt nhìn Lưu Lâm cùng Lưu gia người rời đi về sau. Trong lòng cũng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lưu Yên Nhiên là Lưu Lâm thân cô. Hắn cùng Lưu Lâm cũng quả thật tính được là tỉ muội. Chỉ bất quá hai người cho tới bây giờ cũng không tăng tỉ muội tương xứng. Lại có chị em khác không có có đồ vật. Từ thế ra chết cũng chưa để hắn có quá nhiều nhẹ nhõm đi chân chính sát hại bọn hắn người của. Bạch gia là triệu tộc, là Tinh Vân quận thế lực lớn nhất, mà lại triệu tộc còn có một cái thiên tinh giới lão tổ tông Triệu Thiên Vũ. Đây đều là hắn đã từng không ngờ tới đồ vật, hắn càng ngày càng khát vọng thực lực, hắn nguyên bản không có ý định về Lan Sơn, hiện tại bởi vì trên nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đành phải trước tiên trở về dưới chân Lan Sơn. Dương đại ca, lên đường bình an, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Bạch Vận bây giờ biết được hung thủ thật sự, có càng thêm mục tiêu rõ rệt. Hắn biết tiếp xuống mới thật sự là tìm kiếm báo thù cơ hội. Hắn đem từ trong tiên mộ vì Dương Càn Nguyên mang ra thư tịch dưới chân núi một bản thiêu. Hủy, Vận nha đầu. Ngươi còn chuẩn bị tham gia Thiên Anh Đại Hội à? Linh Âm Tiên Tử mở miệng hỏi. Không cần, mình có thực lực, tại sao muốn làm được thiên hạ đều biết đâu? Dưới mắt ta chỉ muốn mau sớm tăng thực lực lên, chuẩn bị báo thù, ta nghĩ qua một thời gian ngắn đi trước tìm Tuân Đại Ca. Hắn cái nghề kia rất thích hợp ta, tán tu không có gì không tốt. Bạch Vận cười cười nói, thế gian này thật nhiều chúng ta vô pháp làm được sự tình. Ta cứu không được ta người một nhà, cứu không được đại tỷ, cứu không được Văn Tĩnh tỷ, còn hại Dương đại ca, ta cuối cùng vẫn là không có quá nhiều năng lực, người cũng nên đi học sẽ trưởng thành, ai cũng không ngoại lệ, đây là ngươi cả đời này kiếp số, tránh né là không tránh được, ngươi bây giờ trốn ở chỗ này, Ôn gia tiểu tử kia không biết xảy ra loạn gì, ngươi dành thời gian tốt nhất vẫn là hỏi thăm một chút. Tốt nhất tìm một cơ hội cùng hắn nói một chút. Linh Âm Tiên Tử rất nghiêm túc đối Bạch Vận nói. Hắn là tinh thần quốc lục hoàng tử, coi như không có thực quyền. Muốn điều tra một việc, kia thế tất sẽ đối với cả tinh thần quốc này có ảnh hưởng. Ngươi nhưng minh bạch, ta minh bạch, Bạch Vận nặng nề gật đầu. Bạch Vận về tới Lan Sơn trong tiên mộ, ngồi xếp bằng, hắn tiến vào nguyên phủ cảnh sơ kỳ đã có một đoạn thời gian. Một lần nữa học tập bản đầy đủ, Huyền Âm Thiên Tiên Quyết về sau. Hai quyển tâm pháp hoàn toàn dung hợp, cái này khiến tốc độ tu luyện của nàng tăng lên ban đầu gần gấp 3. Hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp, cảm giác ngoại giới, Bạch Vận hiện tại mở kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy cái nguyên phủ, mà đây cũng là toàn bộ của nàng tu luyện thuộc tính. Mà nguyên phủ cảnh toàn bộ quá trình liền là đem chân khí độ đầy nguyên phủ. Để nguyên phủ không ngừng trưởng thành, bởi vì cái gọi là tu luyện giả cương đại, mà là nhìn tự thân lực lượng, thiên địa linh khí nổi lên đến tác dụng là kíp nổ. Phóng thích tâm pháp, liền có thể dẫn động thể nội nguyên phủ lực lượng, phát ra nguyên phủ chân chính lực lượng, mà cái này cũng là chân chính nguyên phủ cảnh, tu luyện đến hậu kỳ. Liền có thể không còn cần hấp thu linh khí, mà là lấy tự thân lực lượng, phát huy thiên địa chi năng, là vì đại thành, liên tiếp quá khứ gần một tháng. Bạch Vận thể chất đặc thù tâm pháp đặc thù, từ Linh Âm Tiên Tử miệng bên trong biết được, trước đó phục dụng Hoán Kinh Đan đã triệt để cải biến thể chất của nàng. Để hắn trở thành hoàn mỹ nhất thể chất, tu luyện thể chất đạt tới thượng thừa. Cũng liền mang ý nghĩa tốc độ tu luyện đề cao thường nhân gần như gấp 5 lần tốc độ. Đây cũng chính là hắn vì sao có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm liền có thể từ dẫn linh cảnh tu. luyện tới nguyên phủ cảnh nguyên nhân thực sự. Bây giờ càng là có cải tiến tâm pháp, tu luyện một tháng có thể so với người khác 8 tháng không biết ngày đêm tu luyện. Ha ha, tỷ, ta rốt cục tu luyện đến nguyên phủ cảnh trung kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại muốn không phải đi ra ngoài một bận, hiện tại chính là Thiên Anh Đại hội tổ chức hừng hực khí thế thời điểm. Vẫn là rất muốn đi tham gia một chút. Bạch Vận trong khoảng thời gian này không ít để Linh Âm Tiên Tử chỉ đạo. Đối Linh Âm Tiên Tử rất là cảm kích, tại trận đạo, luyện đan, luyện khí bên trên đều có nhất định tiến bộ, mù đắc ý cái gì, ta để ngươi ở chỗ này khổ tu tự nhiên ta có đạo lý của ta. Thực lực ngươi bây giờ ra ngoài là có thể đặt chân ở thanh đồng cấp thế lực đỉnh cấp. Nhưng Bạch Ngân cấp có nghĩ tới không? Chân chính có thể làm Bạch gia báo thù lực lượng là cần tụ linh cảnh trở lên. Ngươi còn quá yếu, vẫn là cần một chút tiến bộ. Linh Âm Tiên Tử vẫn là hy vọng Bạch Vận có thể chân chính lĩnh hội nguyên phủ cảnh huyền bí. Đây cũng là hắn đã từng trải qua, nhưng ta vì sao luôn cảm giác nguyên phủ đã vô pháp tràn đầy. Cảm giác không thể càng đi về phía trước, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vận sở dĩ không muốn tại đợi trong núi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại thân thể của mình phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Không cách nào lại tiến lên một bước, ngươi nói không sai, là không thể đợi ở chỗ này, đi ra trước xem một chút tình huống bên ngoài, đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá ngươi vẫn là chờ Thiên Anh Đại hội kết thúc về sau lại đi ra tốt. Ta cần ngươi cổ tịch cùng 7 bản thần thức mở ra thư tịch toàn bộ ghi lại. Nhất là 7 bản thần thức mở ra chi thư. Vậy cũng là từ phía trên tộc mang tới. Ngươi cũng chớ nên phụ hảo ý của ta. Linh Âm Tiên Tử vội vàng là Bạch Vận an bài nói. Chờ ngươi nhớ kỹ cái này tất cả chi thức về sau. Ngươi lại đi ra lịch luyện không muộn. Ta minh bạch, Bạch Vận mỉm cười, từ trong giới chỉ lấy ra một chút lương khô. Xuất ra thư tịch bắt đầu tinh tế đọc, chỉ là Bạch Vận cũng không biết là, tại cái này trong tiên mộ một đợi chính là 8 tháng. Mới toàn bộ nhớ kỹ cái này nội dung trong sách, móng tay thon dài, tóc cũng lớn một mảng lớn, chính hầu như là bẩn thỉu. Bạch Vận chậm rãi mở hai mắt ra, cũng không biết từ đâu bắt đầu. Thân thể thời gian dài ngồi xếp bằng để Bạch Vận có chút phản ứng không kịp. Hắn đành phải trước nằm trên mặt đất bắt đầu nhớ tới 9 tháng trước bắt đầu. Trong 8 tháng này để hắn lĩnh ngộ nguyên phủ cảnh huyền bí. Nàng nguyên phủ đều đã tràn đầy. Hắn sẽ tại cùng Lam Linh chơi đùa thương quỷ Điêu gọi đi qua nói. Điêu huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Muốn ngươi lấy lôi điện chi lực công kích ta. Ta muốn phá cảnh, thương quỷ Điêu bây giờ đã tấn thăng làm thánh thú. Thực lực có thể so với phá toái cảnh viên mãn. Nó run rẩy cánh đi tới Bạch Vận trước mặt cung kính nói, được rồi chủ nhân. Bất quá lôi điện vô tình, còn xin cẩn thận, yên tâm tới đi, Bạch Vận khẽ cười nói. Hắn hiện tại toàn thân không được tự nhiên, vừa vặn để thương quỷ Điêu kích dễ chịu một chút. Hắn tu luyện lực lượng mạnh nhất chính là lôi điện chi lực. Theo thương quỷ Điêu lần lượt công kích, Bạch Vận đem lôi điện chi lực hấp thu tại nguyên phủ bên trong lần lượt hưởng thụ lấy lôi điện lực. Lượng, nguyên phủ từng bước bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ thể nội từ thành thiên địa, lực lượng kia lưu truyền, đều tụ tập ở cùng nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn trung, theo một tiếng kiều trá về sau, trên thân thể bày khắp nhàn nhạt ngân quang, đây là hắn mới nhất thực lực. Phá toái cảnh sơ kỳ. Hết chương.